Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, tình hương lựa chọn. Rất nhanh, tại Diệp Hàn mơ hồ không rõ trong tầm mắt, Man Nghiêu, Lưu Tô, Lục Kỳ cùng tình hương bốn người, toàn bộ bị Thanh Lâm Học Viện mời làm ngoại viện đệ tử. Trơ mắt nhìn lấy chính mình quan tâm người, đứng sau lưng người khác, quen thuộc bằng hữu xa cách mình mà đi. Diệp Hàn không cách nào miêu tả trong lòng khổ sở. Hắn chỉ cảm giác nội tâm phảng phất muốn bị loại thống khổ này bao phủ đồng dạng. Man Nghiêu, Lưu Tô cùng Lục Kỳ không hiểu chính mình cũng là thôi. Tình hương cùng chính mình cùng nhau đi tới. Vì sao ngay cả nàng cũng không muốn tin tưởng mình. Thậm chí ngay cả một lời giải thích cơ hội đều không cho mình. Diệp Hàn đứng sau lưng Giang Ánh Tuyết. Hai mắt vô thần, ngoại nhân nhìn không ra đi hắn biểu lộ, chỉ là đối với hắn chỉ trỏ. Nơi này tất cả mọi người đang chỉ trích Diệp Hàn bạc tình bạc nghĩa, gặp sắc phong nghĩa, đối với đây hết thảy. Diệp Hàn làm như không thấy, hắn chỉ là yên lặng đem loại khổ này sở, chuyển hóa làm đối Giang Ánh Tuyết hận ý, chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm. Tiểu Long cảm nhận được Diệp Hàn trong lòng khổ sở. Nội tâm tràn ngập áy náy, bởi vì nàng lo lắng sẽ ở đan vực gặp phải quỷ cơ tử, cho nên mới không kịp chờ đợi muốn tái tạo thân thể. Vì để Diệp Hàn mau chóng tăng lên luyện đan mức độ, này mới khiến Diệp Hàn tương kế tựu kế. Huống hồ tại Giang Ánh Tiết nỗ lực danh dự đại giới phía dưới, Diệp Hàn căn bản không có khác lựa chọn, chỉ là đây hết thảy tình hương lại cũng không biết. Cho dù Tiểu Long đã sớm biết sẽ xuất hiện loại cục diện này, nàng cũng không có biện pháp nào. Diệp Hàn tương kế tựu kế, nhìn như là muốn đi một nước cờ hay bộ dáng, lại tại một bước này vừa đi ra thời điểm, thì mất đi đối với hắn mà nói rất trọng yếu đồ vật. Điểm này, Tiểu Long ngay từ đầu thì ngờ tới, chỉ là nàng cũng không có nói cho Diệp Hàn, bởi vì cho dù là nói cho Diệp Hàn thì phải làm thế nào đây? Diệp Hàn lại có thể đối tình hương nói cái gì đó? Hoặc là nói hắn lại lấy thân phận gì đi đối tình hương giải thích? Tiểu Long giải Diệp Hàn, làm người đứng xem, nàng càng thêm giải Diệp Hàn cùng tình hương quan hệ. Nàng biết Diệp Hàn đối tại tình hương, trên thực tế càng nhiều là cảm ơn. Diệp Hàn cảm ơn tại tình hương đối với hắn trợ giúp, mới có thể đối tình hương phá lệ tốt. Tiểu Long đồng dạng biết. Tình hương chỉ sở dĩ tận hết sức lực trợ giúp Diệp Hàn, cũng là bởi vì Diệp Hàn bỏ sinh cứu nàng tánh mạng. Tình hương là cái cô bé thiện lương tử, nàng đồng dạng hiểu được cảm ơn, cho nên mới sẽ muốn báo đáp Diệp Hàn. Theo Tiểu Long, Diệp Hàn không biết mình đến cùng có thích hay không tình hương. Tuy nhiên tình hương là hắn ưa thích loại này nữ hài tử. Mà tình hương cũng không biết nàng mình rốt cuộc là vì báo đáp Diệp Hàn vẫn là thật ưa thích Diệp Hàn, cho nên cùng dạng này mơ mơ màng màng cùng một chỗ. Chẳng bằng thống thống khoái khoái tách ra, vô luận là Diệp Hàn vẫn là tình hương. Giờ phút này bọn họ cần có nhất đều là trưởng thành, mà không phải làm bạn. Tình hương tư chất, Tiểu Long nhìn ở trong mắt, nhưng nếu là để tình hương một mực ở tại Diệp Hàn bên người, tuyệt đối sẽ mai một nàng quang mang. Dần dà, tình hương liền sẽ mất đi tự mình, trở thành Diệp Hàn phụ thuộc. Cái này cũng tuyệt không phải Tiểu Long nguyện ý trông thấy. Cho nên để tình hương rời đi Diệp Hàn, đối với Diệp Hàn cùng tình hương hai người mà nói, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất lựa chọn. Mà lần này, tình hương rốt cục làm ra chính xác quyết định. Tình hương cái kia khóe mắt bi thương, cũng không phải là bởi vì Diệp Hàn đầu nhập Giang Ánh Tuyết ôm ấp mà sinh ra hiểu lầm, mà là bởi vì tại Diệp Hàn đầu nhập Giang Ánh Tuyết ôm ấp một khắc này, nàng thì thấy rõ đây hết thảy. Nàng biết Diệp Hàn đây là tương kế tựu kế. Nàng cũng biết cái này một cái phân đoạn bên trong, cũng không cần nàng tồn tại. Như là cưỡng ép lưu tại Diệp Hàn bên người chỉ sẽ trở thành Diệp Hàn liên lụy. Cho nên nàng mới nhịn đau lựa chọn đứng ở Man Nghiêu sau lưng. Một bước này, đối tại tình hương tới nói, không thể nghi ngờ là gian nan nhất. Đương nhiên, tình hương đã nhịn đau làm ra dạng này lựa chọn, Tiểu Long đương nhiên sẽ không đi nói rõ với Diệp Hàn hết thảy. Để Diệp Hàn lòng mang đối Giang Ánh Tuyết căm hận. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho Diệp Hàn tại đối mặt Giang Ánh Tuyết quỷ kế lúc. Hội càng thêm thanh tỉnh một số. Đồng thời Diệp Hàn cũng sẽ đem loại này bi phẫn hóa vì lực lượng. Toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện cùng luyện trong nội đan đi. Đây chính là Tiểu Long muốn. Bốn đại học viện chiêu tân rất nhanh liền kết thúc. Cuối cùng chiêu thu đệ tử số lượng nhiều nhất. Không hề nghi ngờ vẫn là Thiến Hồ học viện. Nếu không phải sau cùng Giang Ánh Tuyết cùng Diệp Hàn trình diễn tương thân tương ái một màn kia. Tin tưởng thêm vào Thiến Hồ học viện nhân số sẽ chỉ càng nhiều. Dù vậy, Thiến Hồ học viện lần này cũng thu hoạch hơn 10.000 tên đệ tử mới. Mà hắn ba đại học viện thì kém rất nhiều. Chiêu tân kết thúc về sau, bốn đại học viện liền bắt đầu kiểm kê nhân số, chuẩn bị lên đường trở về học viện. Trước khi chia tay phân, Diệp Hàn vẫn là không nhịn được quay đầu hướng Thanh Lâm học viện nhìn lại. Trong đám người, Diệp Hàn nhìn đến Tình Hương cũng không quay đầu lại theo Man Ngưu bọn người. Cùng một chỗ theo Thanh Lâm học viện các đệ tử rời đi. Trong lòng cảm giác mất mát lại tăng thêm mấy phần. Như là Diệp Hàn lúc này phóng ra ngoài thần thức. Hắn nhất định sẽ phát hiện Tình Hương trong mắt. Đầy mang theo nước mắt. Mà nàng cái kia dính một chút bụi đất trên mặt. Càng là tràn ngập bi thương. Đáng tiếc Diệp Hàn đồng thời không nhìn thấy đây hết thảy. Tình Hương biết cái này thời điểm. Chính mình nhất định không thể quay đầu. Bằng không trước đó nàng thật vất vả lấy dũng khí làm ra quyết định. Đem về toàn diện sụp đổ. Theo cùng Diệp Hàn khoảng cách càng ngày càng xa. Tình Hương trong mắt nước mắt. Cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Nàng run nhẹ nhẹ bờ môi. Khó khăn phun ra bốn chữ. Diệp Hàn, Bảo Trọng, Tinh Nguyệt Thành cùng Thiến Hồ học viện ở giữa. Cách nhau có nghìn vạn dặm xa. Từ nơi này tiến về Thiến Hồ học viện. Cho dù là lấy ngự phong thú. Cũng chỉ ít cần thời gian nửa tháng. Chỉ là tại đan vực. Lại từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ dùng ngự phong thú làm công cụ giao thông. Bởi vì cho dù là một cái cấp thấp nhất phi hành pháp khí. Cũng so ngự phong thú muốn linh hoạt cùng nhanh chóng nhiều. Nếu là có người dám lấy ngự phong thú ở trên không phi hành. Rất có thể sẽ bị người dùng phi hành pháp khí đụng thành toái phiến. Bởi vì lấy ngự phong thú vì công cụ giao thông. Hoặc là quỷ nghèo. Hoặc là cũng là thiểu năng trí tuệ. Khi thấy những thứ này mới nhập môn đệ tử nhóm ảo ảo tế ra bản thân phi hành pháp khí lúc. Diệp Hàn trong nháy mắt xa vào đến cục diện khó xử. Hắn không có nghĩ tới những thứ này mới nhập môn đệ tử càng như thế giàu có. Thậm chí ngay cả phi hành pháp khí dạng này bảo vật đều trong tay mỗi người có một cái. Đây là Diệp Hàn lần thứ nhất kiến thức phi hành pháp khí. Những thứ này người tế ra đến phi hành khí. Đại bộ phận đều là tàu thuyền bộ dáng. Còn có ít bộ phận rất tinh mỹ phi hành khí. Quanh thân khảm nạm lấy các loại tinh linh sáng long lanh ngọc thạch. Toàn bộ phi hành khí hiện lên một thanh bá khí phi kiếm bộ dáng. Trong phi kiếm tử có thể dung nạp thân thể hoạt động không gian. So sánh với loại này chế tác tinh mỹ kiếm hình phi hành khí. Những thuyền kia chỉ bộ dáng phi hành khí cũng có vẻ rất phổ thông. Nhưng chính là liền dạng này một cái bình thường phi hành pháp khí. Diệp Hàn cũng không có. Hắn trên thân duy nhất có thể chống đỡ phi hành. Cũng chỉ có một thanh vô tuyệt kiếm. Nghiêm ngặt mà nói. Phi kiếm cũng không phải là phi hành pháp khí. Dựa vào phi kiếm phi hành. Thực thì tương đương với tự thân ở trên không phi hành là một cái đạo lý. Đây là kiện rất tiêu hao tự thân linh lực cùng thần thức việc khổ cực. Huống hồ theo Tinh Nguyệt Thành đến Thiến Hồ học viện xa xôi như thế khoảng cách. Muốn dựa vào lấy một thanh phi kiếm lên đường. Cái này không khác nào nói chuyện viển vông. Mà sử dụng phi hành pháp khí. Thì hoàn toàn không cần tiêu hao tự thân thể lực. Chỉ cần khảm nạm một ít linh thạch. Sau đó dùng thần thức tùy ý khống chế phi hành khí ở trên không đi xuyên là đủ. Người nhìn hắn, liền phi hành pháp khí đều không có. Thật không biết Chiếu Tiết sư tỷ làm sao lại nhìn lên dạng này một cái nghèo hèn dạng. Đúng vậy a, muốn không phải xem ở Chiếu Tiết sư tỷ trên mặt mũi. Ta nhất định không sai muốn lấy này tính mạng người. ở giữa một cái mắt phượng nam tử, bốc lên nữ nhân giống như lông mày nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn phía dưới Diệp Hàn nói ra. Lúc này mọi người ào ào leo lên chính mình phi hành pháp khí. Chỉ chờ Giang Ánh Tuyết cùng Phượng Sư Huynh mệnh lệnh, liền có thể xuất phát tiến về học viện, mà chỉ có Diệp Hàn y nguyên ngơ ngác đứng trên mặt đất. Hiển nhiên là không có có phi hành pháp khí. Một số người liền nhịn không được châm chọc lên. Có lẽ là trước đó bởi vì Giang Ánh Tuyết cùng Diệp Hàn quan hệ thân mật. Cái này thời điểm lại không có một người mời Diệp Hàn ngồi bọn họ phi hành khí. Cứ việc rất nhiều phi hành khí đều có thể dung nạp mấy người. Cái này mắt phượng nam tử. Có lẽ ỷ vào hắn cùng hắn hai đồng bạn đều cầm giữ có linh đan cảnh tầng 3 tu vi. Không có chút nào cố kỵ tại Diệp Hàn trước mặt châm chọc lên. Ba người không kiêng nể gì cả lời nói. Nhất thời dẫn tới giữa không trung một mảnh tiếng cười nhạo. Giang Ánh Tuyết nhìn lấy y nguyên đứng trên mặt đất Diệp Hàn. Trong lòng ngược lại là dâng lên một tia áy náy. Nàng cảm thấy Diệp Hàn trước đó bị chúng bạn xa lánh. Nội tâm cần phải trải qua thụ không nhỏ đả kích. Ai bảo hắn như thế háo sắc đâu. Giang Ánh Tuyết thầm nghĩ đến. Ngay sau đó Giang Ánh Tuyết khóe miệng dâng lên một vệt buồn cười. Diệp Hàn nếu như không háo sắc, chính mình kế hoạch lại làm sao có thể thành công. Tại Giang Ánh Tuyết trong lòng, Diệp Hàn chỉ cần đi vào Thiến Hồ học viện, thì trốn không thoát bàn tay nàng tâm. Lại thêm Diệp Hàn háo sắc, đến thời điểm còn không tùy ý chính mình bài bố. Bất quá như thế nào đi nữa, Diệp Hàn tại đại chúng trong mắt, còn là mình, người yêu, không phải sao. Chính mình cần phải muốn đối với hắn tốt một số A. Chí ít không thể nhìn như vậy lấy hắn bị người nhục mạ. Nghĩ tới đây, Giang Ánh Tuyết nhìn lấy chính mình trắng như tuyết phi hành thuyền. Hơi nhíu nhíu mày, đối với phía dưới hư không Diệp Hàn nhẹ giọng kêu. Diệp Hàn, tới A, nói xong câu đó. Giang Ánh Tuyết mặt soạt một chút thì bắt đầu nóng. Đây là nàng lần thứ nhất tại trước mặt mọi người mời nam tử cùng chính mình cùng cưỡi phi hành thuyền. Tuy nhiên trong nội tâm nàng có 100 cái không tình nguyện. Mà lại nàng phát hiện nàng câu kia tới A. Thực sự quá ái, giấu. Nàng chưa từng có đối khác nam tử nói qua loại lời này. Quả nhiên, Giang Ánh Tuyết vừa dứt lời. Giữa không trung đám người thì nghị luận ầm ĩ. Đám người lộ ra phá lệ phẫn nộ cùng ghen ghét. Trong mắt chỉ thiếu chút nữa toát ra lửa tới. Diệp Hàn ngẩng đầu, nhìn lấy Giang Ánh Tuyết cái kia không tình nguyện bộ dáng. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu như thả tại trước đó hắn khẳng định còn sẽ cảm thấy có thuyền không ngồi ngu sao mà không ngồi. Ngược lại Giang Ánh Tuyết tiện nghi không chiếm thì phí. Nhưng là giờ phút này Diệp Hàn trong lòng chỉ cần nghĩ tới tình hương đối với mình hiểu lầm. Thì rốt cuộc không có phản ứng Giang Ánh Tuyết dục vọng. Diệp Hàn không để ý đến Giang Ánh Tuyết. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt mơ hồ thân hình. Ngay sau đó đằng không mà lên. Bay thẳng đến trước đó nói muốn giết hắn tên kia mắt phượng nam tử trên phi thuyền. Bọc lấy linh lực kinh khủng. Nâng lên một chân. Liền đem cái kia mắt phượng nam tử theo hắn phi hành thuyền phía trên đá xuống đi. Diệp Hàn cái này một hệ liệt động tác hoàn toàn là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Lại thêm hắn dùng phong nguyên tố ẩn nặc thân hình. Mọi người cũng chỉ là nhìn đến một đạo thân ảnh mơ hồ bay lên trên trời. Khi mọi người rốt cục nhìn đến vừa mới chỗ phát sinh sự tình lúc. Tên kia mắt phượng nam tử đã chật vật nằm trên mặt đất. Mà Diệp Hàn dĩ nhiên đã xóa đi chiếc này phi hành thuyền phía trên thần thức cấm chế. Khống chế chiếc này phi hành thuyền. Giống người không việc gì một dạng bắt chéo hai chân ngồi đang phi hành trong thuyền. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.